Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1108 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1107 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Đỗ Ngọc Dầu và bạn Toàn Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bà nội của bạn đã kể lại, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó bà nội của bạn chỉ mới cỡ 15-16 tuổi mà thôi. Nội kể rằng là hồi xưa ở trong vùng của nội thì người dân người ta lên mấy cái đồi để mà người ta phát cây rồi làm rẫy trên đó. Thì ở trong xóm của nội ha, có một ông này mình gọi là ông Ba đi. Ông Ba này là cũng đi lên trên đó, nhưng mà ổng đi xa hơn nha các bạn, và ổng cũng chịu khó. Cho nên là cái chỗ mà ổng phát cây là cái miếng nó rộng hơn so với lại những người trong xóm. Thì ổng cũng trồng nhiều loại cây ăn trái trên đó, nào là cây chuối nè, rồi cây bắp, cây xoài. Thì ông Ba cùng bà Ba và những đứa con là đi lên trên đó làm. Mỗi một ngày thì cả gia đình đi lên đó rất là sớm. Xong tầm khoảng 9 giờ sáng thì người con út của ông bà sẽ đi về nhà để mà nấu cơm. Nấu cơm xong sẽ đem lên đó cho cả gia đình ăn. Ăn xong rồi nghỉ ngơi làm cho tới chiều, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy thì cả nhà sẽ đi về ha. Thì là chuyện cũng bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng mà cái lần đó là do gần tới mùa thu hoạch á, cho nên nó là cũng bận rộn so với bình thường các bạn. Thì cái ngày hôm đó khi mà làm cả ngày, rồi tới tầm khoảng 4 mấy gần 5 giờ thì bà Ba với lại mấy đứa con đang chuẩn bị đi về á. Ông Ba mới nói với lại vợ con ổng rằng đó là bây giờ bà với mấy đứa nhỏ về trước đi. Tôi làm cho xong công chuyện của tôi rồi á thì tôi về sau. Bây giờ bà với mấy đứa nhỏ về cứ ăn uống trước, tôi về sau tôi ăn sau cũng được. Thì do là cũng hay như vậy, cho nên bà Ba với lại mấy đứa con cũng không nghĩ gì, rồi mọi người cũng về trước ha. Nhưng khi về nhà rồi tắm rửa xong cái hả là nấu cơm dọn ra, rồi cũng định nán á, để đợi ông Ba về. Mà đợi hoài không thấy ông Ba về các bạn. Đợi cho tới 6 giờ mấy vẫn không thấy ông về. Thì bà Ba nghĩ rằng có thể là ông Ba về xong cái ông tạt vô chỗ mấy ông bạn của ông để mà ông nhậu. Tại vì bình thường cũng hay vậy. Cho nên đó là bà Ba mới kêu mấy đứa nhỏ đó là cứ ăn trước đi, rồi ngồi ông về ông ăn sau. Thì lúc đó là mọi người cũng xúm lại ăn. Ăn xong cái đợi tiếp. Mà đợi cho tới hả là 7 giờ mấy, 8 giờ vẫn không thấy ổng về. Mà bình thường giờ đó thí dụ ổng có đi nhậu thì ổng cũng đã về rồi các bạn. Thì đợi hoài không thấy ổng về, cho nên á là bà Ba mới kêu hai người con của bà chạy qua bên nhà của ba má ông Ba để coi là ông Ba có về bển hay không. Nhưng mà khi chạy qua bển vẫn không thấy ông Ba về bển các bạn. Thì hai người con này cũng chạy qua bên nhà của ba má bà nội của bạn để hỏi coi là ông Ba có đi nhậu chung với lại là ông cố của bạn hay không, hay là ông cố của bạn có gặp ông Ba hay không. Nhưng mà ông cố nói rằng là không có gặp ông Ba. Thì lúc này mọi người rất là lo lắng, cho nên gia đình của ông Ba nè với lại những người trong xóm là đã đốt đuốc để mà đi tìm. mà đi kiếm hoài không có. Mọi người đi tìm, đi lên trên mấy cái đồi rồi vô ở trong núi tìm cũng không có các bạn. Tìm cho tới gần sáng luôn, lúc này ai cũng mệt cả, thì mọi người mới nói rằng là chết rồi, bây giờ kiếm không có thì thôi, bây giờ là đi về đi, rồi có gì là để là chưa đi tìm tiếp ha. Thì cái lúc mà mọi người tính đi về thì có người ta thấy, người ta mới kêu lên là thấy rồi. Thì lúc đó mọi người mới chạy lại. Khi mà chạy lại thì thấy rằng ông ba ổng té xuống một cái vách núi cũng ngắn thôi. Thì lúc này mọi người mới tìm cách để mà xuống đem ông ba lên. Nhưng khi đem ổng lên thì ông ba đã mất rồi các bạn. Và khi mà ông ba mất thì cái xác của ông là giống như là không có nguyên dạng. Máu rất là nhiều, với lại là một cánh tay của ông là bị mất. Thì lúc đó là ai cũng nghĩ rằng ông ba bị thú dữ ăn thịt không à. Rồi là gia đình của ông ba rất là đau khổ, hàng xóm láng giềng thì cũng đau lòng ha. Xong rồi cũng đem ông ba về để mà mai táng. Thì khi mà đem về là các bạn biết rất là đau khổ luôn, tại vì cả nhà nghĩ rằng ông ba bị thú dữ ăn thịt nè, với lại là không có được nguyên dạng, mất một cánh tay, cho nên mọi người đau lòng dữ lắm. Thì trong cái lúc mà lau rửa cho ông ha, do là tới chiều mới liệm các bạn, thì cái buổi trưa hôm đó là đang lau rửa, mọi người đang chuẩn bị vậy đó, cái tự nhiên là có một bé chó. Mà bé chó này nó rất là lạ, nó không phải là chó ở trong vùng đó, không biết là nó ở đâu tới nữa. Thì nó lại nó đứng trước ngay cái sân nhà của ông ba mà nó cứ sủa. Thì mọi người cũng ra đuổi nó nhưng mà nó không đi, nó cứ đứng nó sủa hoài rồi nó chu rất là ghê. Lúc này ba của ông ba mới đi ra xong là lấy cái cây để mà đánh nó, đuổi nó đi. Thì khi mà đánh nó ha, nó vẫn không chạy nha các bạn. Nó không chạy mà nó lại chạy lại ngay chỗ cái chân của ba ông ba để mà nó cắn vô cái lai quần của ông. Nó cứ cắn, nó kéo thì mọi người không biết sao mà sao tự nhiên chó này làm kỳ cục vậy. Mọi người cũng ra để đuổi. Mà đuổi nó nhất quyết nó không đi nha các bạn. Nó mới chạy vô trong nhà, nó lại kế bên cái chỗ mà ông ba đang nằm ở trong nhà đó. Cái nó sủa xong cái nó gật đầu. Nó gật đầu thì là ba của ông ba thấy nghi rồi, cứ nghĩ rằng là con chó này phải có cái vấn đề gì đó nó mới làm vậy. Thì ba ông ba mới hỏi rằng là mày muốn cái gì. Thì khi mà nó gật đầu xong cái tự nhiên nó bỏ nó chạy, mà nó không phải là chạy nhanh đâu, nó chạy chậm, nó quay lại ý nó kêu mọi người đi theo đó. Thì lúc này là ba của ông ba biết rằng có thể là con chó này nó muốn chỉ cái cánh tay của ông ba ở đâu, cho nên nó là mới chạy theo, rồi mọi người cũng chạy theo ha. Thì khi mà chạy theo con chó này là chạy hoài đi vô trong núi các bạn, chạy vô trong một cái hang. Thì lúc mà mọi người đứng ở ngoài hang dòm vô thì thấy là cái cánh tay ông ba trong đó. Thì sau đó dòm lại là không thấy con chó đâu nữa. Thì mọi người hoang mang cả lên, xong rồi là mới chung vô để mà đem cái cánh tay ông ba về. Thì khi mà đem về là cũng gọi là được nguyên dạng các bạn ha. Sau đó là cũng làm đám tang, xong rồi chôn cất ông ba cũng đàng hoàng. Nhưng khi mà chôn cất xong một thời gian sau ha, là gia đình của ông ba, từ ba mẹ của ông ba nè, rồi mấy anh chị em ruột của ông ba, rồi tới vợ, tới con ông ba, cứ ngủ là nằm mơ thấy ổng. Cứ thấy ổng đứng ngay chỗ cái hang, mà cái chỗ mà chó nó chỉ lại để lấy cái tay á các bạn, cứ thấy ổng đứng ngay chỗ cái hang đó. Rồi á là từ từ mọi người lại thấy á là kế bên ông ba xuất hiện thêm một người. Nhưng mà cái người này á là mọi người lại không biết, không rõ cái người đó là ai, giống như là chỉ thấy đứng kế ông ba mà cái người đó cứ mờ mờ ảo ảo rất là lạ. Thì hỏi ra mọi người kể là ai cũng thấy cái giấc mơ đó cả, mà cứ thấy liên tục từ ngày này qua ngày khác. Cho nên là lúc này cả gia đình mới ngồi họp lại với nhau á, thì mọi người lo dữ lắm. Thì cái người anh của ông ba mới nói rằng là thôi không ấy, bây giờ là đi tìm ông thầy nào, hỏi người ta kiếm ông thầy nào hay hay á, rồi á là nhờ ông coi giùm coi làm sao. Thì sau đó là mọi người nhất trí ha, bắt đầu á là đi kiếm thầy. Khi mà đi kiếm là đã tìm được một ông thầy. Ông thầy này cũng rất là hay các bạn. Thì khi mà ông thầy ông nghe là ông cũng đến nhà của ông ba. Xong rồi là ông dòm. Ông dòm thì ông bấm tay. Ông nói rằng là ông ba không phải là bị thú dữ ăn thịt, mà ông ba bị quỷ bắt nha. Con quỷ này là nó ăn thịt luôn. Thì lúc đó là mọi người lo lắng hoang mang dữ lắm. Ông thầy ông nói rằng là bây giờ con quỷ đó nó đang giữ ông ba. Ông ba không có được, là không có đi được á các bạn. Mà bây giờ con quỷ này nó muốn dài và nó muốn bắt những người thân của ông ba đi luôn. Nó đang giống như là nó đang hả là bắt ông ba phải dẫn dài rồi chỉ người nào thân thân á là sẽ bắt đi. Thì lúc đó là gia đình rất là lo lắng mới năn nỉ thầy giúp giùm. Thì ông thầy nói rằng là con quỷ này nó trong rừng sâu, giống như là cái pháp lực của nó rất là mạnh. Bây giờ mọi người chuẩn bị cho ông thầy là một con gà luộc nè, với lại một chó mực và ba nhánh dâu, rồi là ngoài ra là trái cây, đồ lễ, nhang đàn đồ ha. Thì sau đó đó là cái đêm hôm đó là ông thầy cũng ngủ lại. Xong rồi ha, là qua cái ngày hôm sau là bắt đầu ổng mới bài đồ ra ổng cúng. Và khi mà ổng cúng thì các bạn biết là dân ở trong vùng của bà nội bạn người ta xúm coi rất là đông. Nhưng khi mà ổng cúng thì ổng kêu là ổng nói rằng là đừng có ai coi cả, đi về đi, tại vì là sợ rằng là con quỷ nó nhảy ra, xong rồi nó sẽ đi theo người nào, nó bắt người nào, lúc đó là xui không biết ai nha. Thì mọi người cũng sợ và mọi người cũng về. Lúc này người nhà của ông ba tụ tập rất là đông và ở trong nhà đó thì ông thầy ổng cúng ngoài sân. Mà các bạn biết là ổng hả, ổng cột cái con chó mực lại xong cái hả là ổng mới hả là đọc kinh nha. Ổng đọc một cái gì không biết mà một hồi sau gió thổi hù hù hù hù lại rất là ghê. Như là chuẩn bị chuyển mưa, chuẩn bị bão tố vậy đó. Thì lúc này tự nhiên chó nó sủa lên. Khi mà chó sủa lên đó, thì ổng cầm ba cái nhánh dâu đó đó là ổng đánh vô trong không khí. Ổng không có đánh vô chó gì cả, không đánh vô ai cả mà ổng cứ đánh vô không khí đó các bạn. Xong rồi nghe trời rầm rú rất là ghê nha. Cái cảnh tượng đó, bà nội của bạn nói rằng kinh dị dữ lắm. Thì sau khi mà hả ổng đánh xong cái hả là ổng mới nói rằng á, bây giờ đàn bà con gái trong nhà của ông ba mà ai là giới nữ á là đi ra khỏi nhà, đi qua chỗ nào ở đỡ đi, ngày mai mới về, chờ lại đàn ông thôi. Mấy ông đàn ông á thì chuẩn bị gạo muối á các bạn để mà rải xung quanh nhà. Rồi á là tiếp tục á là ổng làm lễ làm phép gì đó, mọi người nhìn sợ lắm. Xong rồi ha là bắt đầu ổng dặn nha. Tối nay á nếu mà trời đổ mưa á, nghe cái gì cũng không được, là không có được đi ra ngoài. Khi mà trời mưa á các bạn là phải ở trong nhà, không được đi ra ngoài. Ổng nói xong tới đó là ổng ngất xỉu luôn. Khi mà ổng ngất xỉu thì mọi người mới dìu ổng lên giường cho ổng nằm nghỉ. Cho tới cái lúc mà ổng tỉnh dậy là ổng đi về, mà ổng không lấy một cắt bạc nào cả. Xong rồi ổng dặn kỹ lắm, ổng dặn rằng tối nay mà mưa gió bão bùng cỡ nào cũng không được bước ra đường. Thì đêm hôm đó mưa thì các bạn, mưa rất là lớn luôn. Và khi mà mưa thì mọi người nghe tiếng hả là sét đánh rầm rầm rầm rầm vậy đó. Xong cái cho tới sáng hôm sau khi mà mưa tạnh rồi á, thì lúc mà hôm qua mọi người nhớ rằng á là sét đánh ở đâu, bắt đầu á là cũng đi lại thử coi sao, thì sét đánh ở trên núi á các bạn. Mọi người đi lên trên đó thì thấy rằng cái hang mà ngay chỗ mà kiếm được ông ba ha, kiếm được cái cánh tay ông ba đó, là trên cái hang đó là bị sét đánh á, là nó sập hết một mảng. Và hả có nguyên cục đá che ngay cái miệng hang lại. Xong rồi mọi người mới nhìn lại thì thấy hả là khói đâu mà nó bốc rất là nhiều. Thì cứ nghĩ rằng cháy đâu không, mà mọi người cũng đi kiếm. Thì cuối cùng các bạn biết là cháy đâu không? Cháy ngay chỗ cái vườn của nhà ông ba. Cháy ngay chỗ cái vườn cây mà nhà ông ba trồng cây chuối, cây bắp với lại cây xoài rồi đó các bạn. Cháy quá trời cháy luôn. Lúc này mọi người cũng lấy nước để mà dập, nhưng mà dập cỡ nào cũng không được. Mà ngộ một chỗ rằng chỉ cháy ngay cái vườn nhà ông ba thôi, còn những vườn của người dân khác á, mặc dầu kế bên đó mà vẫn không có bị lây các bạn. Chỉ cháy ngay đó, dập không được. Cháy hồi hết mất. Mất tiêu mấy cây hết trơn, cháy rụi mấy cây hết trơn á, thì tự động cái đám cháy đó nó tắt. thì sau cái chuyện đó là cũng không có nhìn thấy cái giấc mơ mà thấy ông ba với lại thấy người nào đứng kế bên nữa. Nhưng mà sau chuyện đó thì cũng không còn cái gì để làm ăn, cho nên đó là vợ con của ông ba đã đi nơi khác để mà làm ăn. Ở đó thì chỉ còn có ba má với lại mấy người anh chị em của ông ba mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà nội của bạn đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu. Và những chuyện mà xảy ra lâu thì thường là nó có hơi chút là hư cấu chút xíu các bạn ha. Nhưng mà Thi tin cái câu chuyện này. Tại vì hồi xưa nhất là ở trên mấy cái vùng núi rồi đó thì ma quỷ rất là dữ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là do hồi đó thì bạn còn đi học. Và bạn đi học thêm, bạn đi học Anh văn. Nhưng mà do là nhà của thầy cách nhà của bạn rất là xa, cho nên là khi mà bạn đi về á, ban đầu á, là còn đi chung với lại mấy đứa bạn. Rồi tụi nó mạnh đứa nào quẹo về nhà đứa đó hết ha. Thì còn có mình bạn à, bạn phải chạy một cái quãng đường khá là xa thì mới về tới nhà của bạn được. Thì nói chung á, là bạn cũng đi nhiều lần, bạn cũng thấy gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 8 giờ tối thì cái lúc mà bạn chạy lên gần lên một cái cầu á, thì khi mà lên cầu tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà, mà người đàn bà này đứng ngay giữa cái cầu luôn. Thì bạn thấy rằng á, bạn nghĩ bụng mắng trời sao mà tự nhiên ra giữa cầu đứng như trời. Thí dụ như có đứng thì đứng hóng gió thì đứng ngay bên lề, mà đứng bên lề được, còn đằng này sao cái bà này lại đứng giữa cầu. Thì bạn thấy bạn cũng sợ, cho nên bạn mới chạy nép sát vô trong lề để mà chạy qua cái người đó. Và khi chạy qua cái người đó được rồi á, thì tự nhiên bạn này lại dấy lên một cái sự tò mò. Cho nên đó là bạn đã cố tình bạn quay lại để mà bạn nhìn cái bà đó. Thì khi mà bạn quay lại bạn nhìn cái bà đó một cái rồi là bạn hết biết luôn. Bạn ngất xỉu tại chỗ luôn các bạn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh á, là bạn đang ở nhà. Mẹ của bạn á, là đang lao người cho bạn. Thì khi mà bạn tỉnh á, thì mẹ hỏi rằng sao mà con đi đâu mà con xỉu vậy, con có bị gì không, có mệt trong người gì không mà tự nhiên xỉu. Hả, hên là người ta thấy người ta đem mày về á, chứ nếu không hả là nằm ngoài đường luôn. Cái bạn sợ quá trời, bạn đâu dám kể cho mẹ nghe đâu. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau á, là bạn này đã bị sốt cho nên không thể nào mà đi học được. Thì bạn mới, lúc này bạn mới bình tĩnh và bạn kể cho mẹ nghe rằng tối qua lúc con đang chạy về, con lên cầu, tự nhiên con thấy cái bà đó, bà đứng giữa đường. Khi mà chạy qua bà rồi, con tò mò, con quay lại con dòm. Thì khi con dòm, con thấy hả là hai con mắt của bà đang thui mà sâu quá vô trong vậy đó, cái miệng thì đỏ lòm, nhìn kinh dị lắm. Cho nên khi mà con thấy vậy, cái con sợ hãi, con té xuống, con xỉu luôn. Thì lúc này bạn sốt cho nên mẹ bạn lo dữ lắm. Rồi cái nói với nội bạn, thì nội của bạn á là có quen với lại một cái người bạn. Cái bà này á là dạng giống như là có căn vậy đó các. Có căn vậy đó, giống như là thầy Pháp nhưng mà không có làm thầy nha các bạn. Thì khi mà bà đó nghe xong, cái bà đó mới qua bên nhà của bạn á. Bạn đang nằm, bà lợi bà đứng bà dòm, xong cái bà đánh vô lưng, vô cái vai của bạn á, đánh một cái bớt một cái. Cái lúc đó bạn đau quá, bạn mới quay là bạn dòm bả. Thì sau khi mà bả đánh xong, bả mới đi ra ngoài bàn thờ cửu quyền của gia đình bạn á, bả đốt nhang. Đốt nhang xong cái bả mới nói với lại hả là bà nội và nói với lại ba mẹ của bạn rằng á là bạn á là nhìn thấy con ma nữ. Mà con ma nữ này á là giống như nó muốn bắt bạn theo làm con của nó, nhưng mà hên cho bạn này á là do là cửu quyền nhà của bạn á rất là mạnh, đã bảo vệ cho bạn, thành ra là bạn không có bị sao cả. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng trời ơi, nhìn cái mặt bà đó sợ dữ lắm, cho nên bạn này sợ quá, bạn té, bạn xỉu tại chỗ luôn. Nhưng mà may mắn là có người nhìn thấy và biết biết nhà bạn đâu, thành ra người ta đem bạn về nhà, thành ra cũng đỡ các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện là thứ ba. Chuyện này là của một bạn gái. Thì bạn gái này là cũng tuổi với Thi các bạn. Bạn này là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua và hiện tại bây giờ nó vẫn đang xảy ra luôn. Bạn cũng không biết là giải quyết làm sao. Tại vì bạn cũng đã tìm là nhiều thầy trong chùa nhưng mà chưa giải quyết được. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là ba mẹ của bạn mất sớm. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 41 tuổi rồi. Thì ba mẹ bạn mất vào cái năm mà bạn mới có 5-6 tuổi à. Mà bạn có 4 anh chị em, bạn là nhỏ nhất. Mấy người kia thì lớn hơn. Thì khi mà ba mẹ bạn mất á, thì do là bạn nhỏ nhất cho nên những người cô của bạn á, là đã đem bạn về nuôi. Còn á, hả, mấy người chị em của bạn do lớn rồi tự lo bản thân được, thành ra là cô cũng không có đem về nuôi ha, chỉ đem có mình bạn thôi. Thì khi mà về ở chung với lại mấy người cô của bạn á, mấy người cô của bạn cũng nhận nuôi thêm á, là mấy đứa khác cũng cỡ cỡ tuổi với bạn luôn. Mà cô của bạn là cô ruột nha, rất là thương bạn. Và mấy người cô của bạn á, không có chồng các bạn, nuôi bạn á, rất là tốt, thương vô cùng luôn. Nuôi cho tới lớn, cho ăn học đàng hoàng luôn. Nhưng mà sau đó là một trong những người cô của bạn á, mình gọi là cô Tê đi, cô Tê đã mất. Và sau khi mà cô Tê mất xong, rồi khoảng chừng 4 năm sau á, là tới cô H mất. Và khi mà cô H mất á, thì lúc này bạn đã lớn rồi. Bạn kể rằng á, là hồi đó khi mà mấy cô của bạn còn sống á, thì mấy cô cũng hay đi làm từ thiện và hay đi vô chùa để mà cúng dường ở trong chùa. Nhưng mà không bao giờ cúng trai tăng nha. Bạn nói rằng á, là mấy cô nói là mấy cô không có thích cúng trai tăng. Thì sau khi mà hai cô của bạn mất rồi á, thì bạn á, là cũng cúng cho mấy cô cũng bình thường. Nhưng mà bạn cũng không có cúng trai tăng gì luôn. Thì cũng 2 năm sau, cũng bình thường, bạn có nghĩ rằng cô của bạn mất rồi thôi không à. Nhưng mà 2 năm sau á, thì bạn có quen với lại một người. Người này là nữ, lớn hơn bạn cũng mấy tuổi, bạn kêu bằng chị. Thì cái chị này á, chỉ lại có cái khả năng á, là có thể nhìn thấy được vong hồn. Thì cái lần đó là bạn đi công tác. Khi mà đi công tác á, thì bạn có lên trên nhà của chỗ chị này chơi nè. Thì lúc mà vô nhà chị ngồi á, là nói chuyện với chị ở trong nhà. Là ở ngoài sân cách cái chỗ bạn ngồi là tầm khoảng 10 mét. Thì trong cái lúc mà bạn với chị đó đang nói chuyện, tự nhiên cái chị này cứ nhìn ra ngoài sân. Nhìn ra xong cái nhìn vô bạn. Rồi lại nhìn ra cái nhìn vô bạn. Cứ làm vậy hoài. Cái bạn hỏi rằng cái gì vậy chị? Cái chị này mới nói rằng á, là em có hai người cô theo em. Hai người cô này á, là theo em từ dưới nhà em lên đây luôn á. Cái bạn nghe mà tại vì trong lòng bạn, bạn cứ nghĩ rằng cô của bạn mất rồi thì thôi. Mất rồi thì có thể là đã đi siêu thoát, có thể đi đầu thai rồi. Mà cô đã mất 2 năm rồi chứ bộ. Cái bạn mới nghĩ, ủa ai chị? Cái chị này mới quay lại. Xong cái hả, chị này quay qua nói hả, là hai cô đó nói tên. Một người tên T, một người tên H. Thì cái lúc này bạn hết hồn, bạn giật mình và nói, ủa, trời ơi, cô em mất lâu rồi. Em tưởng cô em á là được đi đầu thai, đi siêu thoát rồi chứ sao mà vẫn đi theo em. Cái chị nói rằng á là hai cô rất là thương bạn, cho nên nó là đi theo bạn vậy đó, không có yên tâm về bạn á, thành ra mới đi theo bạn. Với lại á là cô nói rằng á là cô không có đi được, cô kêu bạn rằng á ha, là về cúng trai tăng cho cô. Mà cái cô Tê á các bạn còn dặn bạn rằng á là nói với chị đó đó nha. Và chị đã nói lại với bạn rằng á là dặn bạn ha là sẽ mời bao nhiêu vị sư trụ trì để mà cúng. Cúng ở chùa nào vậy đó. Thì cái lúc đó ha bạn nghe bạn cũng hết hồn đó, trời ơi. Vậy là nào giờ 2 năm nay cô theo mình đó, trời, hai người theo mình đâu có biết đâu. Xong cái bạn về bạn cũng cúng. Nhưng mà khi mà bạn cúng là bạn hoàn toàn bạn không có kể lại cho cái chị đó hay nha. Cái chị mà người bạn thấy vong của bạn đó, là hoàn toàn bạn không có kể lại cho chị đó hay. Thì bạn về bạn cúng là bạn cúng vào cái ngày 12 âm lịch. Thì sau khi mà cúng xong rồi ha, thì cái lần đó bạn lên nhà chị đó chơi á, thì cái chị đó mới nói, tự động nói nha. Chị nói rằng là hôm trước em cúng bữa 12 á, hai cô của em có lên đây. Hai cô nói rằng là cảm ơn chị, nhờ chị nói mà hai cô là mới cho em biết được để mà em cúng trai tăng. Thì giờ hai cô đã được vô chùa tu rồi. Đó là khi mà nghe chị này nói vậy thì bạn này cứ đinh ninh, ồ vậy là mình cúng trai tăng cho cô hả, là cô đã được đi vô chùa tu rồi, mình an tâm rồi ha. Nhưng mà sau đó bạn nói nha, là thí dụ như bạn 40, 41 tuổi rồi mà vẫn chưa có gia đình các bạn, thì bạn cũng có quen bạn trai, nhưng mà hai người chia tay với lý do là không đâu vô đâu hết trơn, vô duyên vô cớ chia tay. Sau khi chia tay người đó, cái bạn lại thời gian sau cái bạn lại quen một người bạn khác, nhưng mà hai đứa là đang trong cái thời gian tìm hiểu thôi chứ chưa có tiến tới xa hơn. Thì lúc đó đó là coi như là cứ trục trặc hoài. Thì sau đó là bạn gặp cái chị này á, thì chị này mới nói với bạn rằng là cái cô hát vẫn còn theo em. Cái bạn mới giật mình mà nói ủa sao lần trước chị nói rằng là hai cô đã đi vô chùa tu rồi mà em cúng trai tăng là hai cô vô chùa tu rồi mà sao giờ nói cô hát theo em. Cái chị đó nói rằng là hả, cô hát nói là cô hát là không có yên tâm, cô hát không có muốn cho em quen người nào cả, không có muốn cho em lấy chồng, để cho em độc thân, em toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Đó là cô hát muốn như vậy nha các bạn. Thì chị mỗi lần mà gọi Zalo nói chuyện với mày, mà nói chuyện qua cái video á các bạn, là chị thấy cô hát ở trong nhà. Thì cái lúc mà bạn nghe vậy á, là bạn nói rằng bạn cũng không có sợ, tại vì cũng là cô, bạn thương cô mà, cho nên bạn không có sợ cô quanh quẩn bên mình đâu. Nhưng mà có một cái điều là bạn không đồng ý rằng tại sao cô lại xen vô cái chuyện riêng của bạn. Thí dụ như cái chuyện mà bạn quen bạn hay là cái chuyện lập gia đình, đó là cái chuyện cá nhân của mình, do cái ý muốn của mình, mà tại sao cô lại xen vô và cô không có muốn cho mình lập gia đình vậy đó. Thì bạn cũng hơi bức xúc cái chuyện đó, cho nên đó là bạn nghĩ, bạn buồn và bạn cũng giận. Rồi sau đó bạn cũng quen với lại cái anh đó bình thường. Nhưng mà cái hôm mà bạn nhận lời đi chơi với anh đó đó, thì tối hôm đó về ha, bạn nói rằng tầm khoảng 11 giờ mấy, lúc đó bạn lướt Facebook. Lướt Facebook xong cái bạn mới buồn ngủ, cái bạn mới nằm bạn ngủ, thì mới vừa lim dim đâu có 5 phút à, tự nhiên bạn cảm nhận rằng có người nhảy lên trên giường. Thì khi mà bạn cảm giác có người nhảy lên trên giường, bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì bạn thấy, bạn không có thấy rõ đâu, bạn chỉ thấy được cái dáng người thôi. Cái người đó cầm một cái cây roi các bạn, và đánh bạn, đánh vô trong người của bạn, đánh 10 cây. Đánh xong cái nhảy xuống xong cái đứng ngay đầu giường của bạn vậy đó. Trời ơi lúc đó hả, mình mấy bạn cứ ngắt luôn. Và sau đó ha, bạn nghe tiếng, mà cái tiếng nói của cô hát bạn nghe, nói rằng là không có được quen bạn trai, không có được lấy chồng, phải ở vậy, phải ở độc thân nghe không. Đó là nghe cái tiếng cô hát nói như vậy. Thì lúc đó ha, là bạn nằm đó cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau thì thời gian sau cũng bình thường vậy đó. Bạn có gặp một cái người em bà con cũng tâm sự cái chuyện đó, thì người em đó mới kêu rằng là không mấy bây giờ á, là em biết một cái chùa gần nhà em, chị tới thử đi, tại vì thầy trong chùa đó là thầy có khả năng nói chuyện với vong nè, rồi á là thầy hay khuyên vong, nói chung hay dữ lắm. Bây giờ chị xuống đó chị hỏi thử còn sao, nhờ thầy thử còn sao. Thì cái lúc mà bạn đi xuống dưới đó ha, bạn vô bạn gặp thầy á, thì thầy nói là thấy cô hát đi theo bạn, nhưng mà thầy muốn là cô hát lại nhập vô bạn để mà nói chuyện với thầy cho nó rõ ràng á. Thì làm cỡ nào, đọc kinh cỡ nào, cô hát cũng không vô. Mà lúc đó là cô hát cứ là đứng im lặng, không có nói gì hết trơn các bạn. Thì thầy làm hoài mà bất lực, cho nên đó hả, là thầy nói rằng là cô hát á, là do cái tuổi của con lấy chồng thì con khổ, cho nên đó là cô của con muốn con không lấy chồng, thì thôi thầy khuyên con đó là thôi khỏi lấy chồng luôn. Đó là trời ơi, thầy nói vậy luôn nha các bạn, là thầy khuyên con đó là thôi nghe lời cô đi, đừng lấy chồng. Thì sau đó là bạn cũng biết sao, giờ thầy cũng nói vậy rồi, cái bạn mới nói cô đánh con bữa hổm hả, là con thấy cô đánh con hả, cầm roi đánh con 10 cây vậy đó. Thì thầy nói là tại cô thương con quá cô mới làm vậy. Xong giờ thầy nói vậy bất lực biết sao, cái bạn mới nhớ lại cái chuyện là từ nào tới giờ là giống như bạn khó đi vào trong giấc ngủ các bạn, bạn bị mất ngủ. Thì bạn nói với thầy là có cái bùa nào mà giống như để trong người mình cho mình cảm giác mình bình an, mình ngủ cho nó được vậy đó. Thì thầy kêu bạn là lột cái vòng của bạn ra, để lại để mà cho thầy là chú nguyện vô đó, thì hẹn cái ngày nào sẽ xuống để mà lấy cái vòng đó. Thì sau đó là bạn đi về ha. Khi mà bạn về thì cảm giác bất lực, trời ơi tự nhiên không cho mình lấy chồng, rồi giờ thầy cũng kêu vậy không biết sao. Đi về á thì đi vừa ra ngoài khúc đường phía ngoài gần chùa là bạn gặp một cái người. Cái người này á là con dâu của người bạn của cô H. Con dâu của cái cô bạn của cô H ha, cũng đứng nói chuyện vài ba câu xong rồi á là bạn cũng về. Cho tới cái ngày mà bạn xuống bật lấy cái vòng á thì thầy mới hỏi rằng á là hôm trước á con gặp cái người mà con đứng nói chuyện gần hả là ở đầu chùa á, là thầy thấy cô H mừng vậy lắm. Khi mà thấy cái người đó là thấy cô H mừng vui dữ lắm nha, giống như là lâu ngày không gặp cô H mừng. Thì sau đó là cũng vậy đó các bạn, là cô H ha, bạn nói là tới năm sau khi mà đám giỗ là bạn có cúng trai tăng thêm lần nữa. Thì cái lần này cô H đã đồng ý đi chùa, đã chịu đi vô chùa. Nhưng mà cô H cũng về nhà hoài và lại tiếp tục ngăn cản bạn tới tận bây giờ luôn, chưa giải quyết được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng là do là bạn có cất nhà, các bạn bà ở riêng của mình, bạn cất nhà thì lúc đó là mới có vài tháng à, xong cái hả là bạn mới vô cái nhà mới đó bạn ở, thì bạn chưa có thỉnh cái tượng Phật về, thì bạn cũng mất ngủ á, cho nên là bạn cũng đi chùa, bạn nói với sư phụ của mình rằng có mất ngủ, thì sư phụ mới nói là bây giờ con về con mở là nhạc thiền hoặc là kinh Phật á, rồi con mở nhỏ để mà mình nghe mình tỉnh tâm mình dễ đi ngủ hơn. Thì sau đó bạn về bạn cũng mở, nhưng mà từ đó về sau á là cứ cỡ 6-7 giờ tối là bạn ngáp các bạn, bạn ngáp mà giống như là mình phải đi ngủ vậy đó ha, thì cứ như vậy hoài. Thì cái lần đó bạn nói chuyện điện thoại Zalo video với lại cái chị bạn của bạn á, thì bạn nói là bạn đứng ngay chỗ cái cửa sổ mà cái cửa sổ lúc này đang mở, thì đang nói tự nhiên cái mặt chị đó xanh hết. Xong cái chị đó hốt hoảng mới kêu bạn rằng là đi vô, đóng cửa lại, đi vô nhà đi. Thì bạn cũng giật mình, bạn cũng đóng cửa lại, bạn vô nhà. Xong cái vô trong phòng bạn hỏi gì chị. Cái chị đó mới nói rằng là trời ơi, sao hôm trước là lúc mà mày xây nhà, tao có xuống thì tao thấy là trong nhà đâu có vong đâu. Sao mà mới nãy hả đứng nói chuyện ngay chỗ cửa sổ, tao thấy ở ngoài cửa sổ quá trời vong luôn. Vong mà coi như là người lớn cũng có, người nhỏ cũng có, nít cũng có, già trẻ bé lớn đàn ông đàn bà gì quá trời luôn mà đứng ở ngoài cửa sổ á. Thì bạn nghe xong bạn cũng hốt hoảng, sao kỳ vậy. Mà chị đó nói rằng hôm trước là lúc mà cất nhà xong chị xuống chơi là chị nói là trong nhà bạn không có, mà sao bây giờ lại có đông như vậy. Thì lúc này ha là bắt đầu bạn mới đi chùa, bạn mới nói với sư phụ của bạn. Thì khi mà sư phụ bạn nghe thì sư phụ bạn nói rằng là do là bạn mở kinh á, bạn mở chú đại bi á các bạn, thì người ta nghe đừng có sợ, tại vì không phải ai mở kinh mà người ta cũng tới nghe đâu, người ta cũng có duyên với mình, thì con cứ mở đi. Người ta hả là thấy con hôm nào mà không mở hay là chưa có tới giờ mở là người ta đứng người ta bu vậy đó, thôi không sao đâu, bây giờ con về con mở á, là một tháng con mở 10 ngày, từ ngày 1 cho tới ngày 10 ha. Thì bạn về bạn cũng làm vậy, nhưng mà có một hôm bạn quên bạn mở. Thì khi mà bạn quên bạn mở á, là bạn lên bạn nằm, tự nhiên bạn nghe một giọng đàn ông kêu bạn rằng á là ê mở kinh đi, ê mở kinh đi. Thì bạn giật mình như vậy, xong cái bạn lật đật bạn lại bạn mở kinh. Thì nói chung á là cứ như vậy tới tận bây giờ đó các bạn. Tới tận bây giờ á, thì ngày 1 cho tới ngày 10 hàng tháng, ngày âm lịch đó nha, là bạn luôn mở kinh cho mấy người đó nghe. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1108 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1109. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.